Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 153 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thàm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Cũng do một số vấn đề về sức khỏe là cái ngực của mình đang bị đau. Chính vì vậy mà có thể là mình đọc nó không được dài và tốt lắm. Rất mong các bạn thông cảm cho mình. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio lẫn kênh Âm Dương Quán để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, trong lúc mà tinh thần lực bắn vào con mắt màu đen kia, tinh thần của Lâm Động đột nhiên trở nên có chút hoảng hốt. Ngay lập tức cảm thấy xung quanh mọi thứ như là di chuyển lên. Đợi đến lúc hắn thực sự bình tâm trở lại, thì đã phát hiện ra mình xuất hiện trên một mảnh đất bao la mù mịt. Mảnh đất này thì vô cùng rộng lớn bằng phẳng. Đưa mắt nhìn, bình nguyên kéo dài đến cuối tầm mắt. Nơi đó thiên địa dường như là hợp làm một với nhau. Một loại không khí hoang vu, mang theo mùi vị tha hương xa xưa. Tại khoảng giữa của thiên địa, giao hòa bốc lên giống như là vùng đất từ thời viễn cổ vậy. Lâm Động đứng trên mặt đất, nhìn trời nhìn đất, tự nhiên sinh ra một cảm giác nhỏ bé. Cái cảm giác vô lực đó từ sâu bên trong tâm linh dâng trào ra, rồi lan tràn ra khắp toàn thân, khiến cho người ta không thể nhúc nhích được. Lâm Động hít một hơi thật là sâu, hai mắt đột nhiên trở nên sắc bén, đứng thẳng thân mình, cưỡng ép cho cái cảm giác nhỏ bé kia biến mất. Hắn biết rõ nơi đây có lẽ là không gian tinh thần ở trên tấm bia đá kia. Sự giao phong ở nơi đây có lẽ là không có những cảnh máu tươi bắn tung tóe như là trong hiện thực, nhưng mà lại có một loại khí thế hung ác mạnh mẽ tràn ra. Tinh thần giao phong, một khi mà rơi xuống hạ phong, có lẽ đã lưu lại một chút lạc ấn tiềm ẩn, sẽ cực kỳ bất lợi cho sự tu luyện sau này. Đè nén lại cái loại cảm giác nhỏ bé vô lực kia trong lòng, Lâm Động sải bước bước đi. Bàn chân đi trên mặt đất có vẻ mềm mại ấy. Cái không khí bao la mờ mịt này dường như là thẩm thấu từ nơi bàn chân bước qua rồi chuyển vào trong cơ thể của hắn. Đùng! Cũng chính vào lúc này, mặt đất hoang vu rộng lớn này đột nhiên rung chuyển kịch liệt. Từng rung động mà mắt thường có thể nhìn thấy từ phía đầu kia của phần mặt đất rộng lớn nhìn không thấy điểm cuối này chợt nổi cao lên, giống như là xung mạch, khuếch tán ra một cách nhanh chóng. Ánh mắt Lâm Động bình tĩnh nhìn cảnh tượng này. Dưới sự chú ý của hắn thì mặt đất ở chỗ xa xa đột nhiên trong lúc run rẩy đã nứt ra một vết nứt lớn. Vết nứt kia dùng một tốc độ cực kỳ là kinh người mà xé toạc ra. Ngắn ngủi trong chốc lát đã đạt đến khoảng cách mấy ngàn trượng khổng lồ. Bộ dáng như vậy thoạt nhìn giống như là một vực sâu vô tận vậy. Thâm nguyên vỡ ra, một đạo ô ô cực lớn, vô cùng quái dị đột nhiên vang vọng lên khoảng không ở thiên địa mênh mông. Âm thanh này giống như là từ trên trời giáng xuống vậy, lại trực tiếp nhấc lên vô số những lốc vòi rồng ngập trời. Đồng tử của Lâm Động ngưng trọng nhìn về phía chỗ vực sâu kia. Chỗ đó là nơi phát ra âm thanh. Trong mơ hồ hắn tựa như là nhìn thấy từ trong không gian tối tăm ấy, có một bóng hình khổng lồ khẽ chuyển động. Ánh mắt của Lâm Động dán chặt vào chỗ vực sâu đó. Một thoáng sau, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ngay trong khoảnh khắc đồng tử Lâm Động co rụt lại, trong vực sâu, sương khói bụi mù ngập trời bùng phát ra. Sau đó là một đạo bóng đen khổng lồ không thể nào hình dung nổi, giống như là một đầu địa long vậy, đột nhiên từ trong cái vực sâu kia phóng vọt lên. Bóng đen khổng lồ ấy nhất thời che khuất cả bầu trời. Lâm Động nhìn vào đầu cự thú bay ra từ vực sâu, lúc này nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh. Cự thú này thì thân hình như rắn, nhưng lại to dài khổng lồ mấy ngàn trượng, toàn thân đen như là một khối sắt. Một loại sát khí ngập trời, giống như gió lốc từ trên thân thể nó quấn ra. Phía trên đầu cự thú, điều làm cho người ta phải chú ý không phải là cái miệng máu khổng lồ phủ đầy những chiếc răng sắc nhọn hung tợn, mà là một con mắt màu đen quỷ dị ngay giữa trán của nó. Con mắt màu đen đang trong trạng thái nhắm lại, nhưng mà không biết tại sao, khi mà nhìn thấy con mắt đó thì lông tóc toàn thân của Lâm Động cũng phải dựng ngược trở lên. Đây là hoang sao? Lâm Động khẽ thốt ra một tiếng. Nếu như hắn đoán không nhầm, thì đầu cự thú che khuất bầu trời trước mắt hắn chính là cái gọi được là hoang. Nhìn thấy thành thế đáng sợ như vậy, lúc này Lâm Động ngược lại không một chút nghi ngờ. Đầu dị thú này thực sự có khả năng khủng bố, biến hàng vạn dặm đất đai thành nơi hoang vu. Lúc này thì hoang bay lên bầu trời, uốn lượn thân mình to lớn, sau đó nó chậm rãi hướng cái đầu khổng lồ xuống dưới mặt đất, nhìn chằm chằm vào Lâm Động nhỏ bé như là con sâu cái kiến đứng ở phía dưới. Khi mà ánh mắt của hoang di chuyển dần xuống phía dưới, sắc mặt của Lâm Động cũng bỗng trở nên ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được mặt đất dưới chân hắn ngay trong lúc này dường như là đang rất nhanh trở nên héo rũ. Sức mạnh của hoang thật là đáng sợ thật. Mặc dù biết đây là mảnh đất không gian tinh thần, tất cả những thứ mà hắn nhìn thấy đều không phải sự tồn tại thực sự, nhưng mà Lâm Động vẫn cảm thấy một sự áp bách nặng nề. Mặt đất nơi mà Lâm Động đang đứng nhanh chóng trở nên héo rũ, màu sắc hoang vu lan tràn ra với một tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Chỉ có điều Lâm Động vẫn rất là trấn tĩnh, hung hăng hít vào một hơi, ánh mắt dán thẳng vào con quái vật to lớn trên bầu trời. Loại thời điểm này, nếu như là tinh thần hắn xuất hiện sự lùi bước, sợ rằng ngày sau lập tức sẽ thất bại thảm hại trong trận giao phong tinh thần này thôi. Nhưng có điều, sự nhìn thẳng đối kháng này của Lâm Động cũng khiến cho hoang trên bầu trời phải mất kiên nhẫn. Sau đó đồng tử của Lâm Động thoáng co rụt lại khi mà phát hiện ra con mắt to đang nhắm nghiền trên trán của hoang đang dần dần mở ra. Ông. Ngay khi mà con mắt to của hoang dần dần mở ra, Lâm Động lập tức cảm nhận được năng lượng của thiên địa như đang bắt đầu trở nên cuồng bạo. Thậm chí ngay cả nguyên lực của thiên địa cũng đang phải tháo chạy khỏi phiến khu vực này. Con mắt to đó từ từ mở. Trong đôi mắt ấy có một luồng khí tức hắc ám vô tận, dường như ngay cả ánh sáng cũng không thể xuyên thấu vào được. Toàn thân Lâm Động đổ mồ hôi lạnh khi mà nhìn vào con mắt đó. Chợt hắn cảm thấy da đầu như là run lên một chập. Con mắt khổng lồ kia cuối cùng cũng mở ra hoàn toàn. Trong khoảnh khắc này thì đột nhiên một đạo hôi mang khổng lồ đến hàng trăm trượng nhất thời phóng vọt ra từ trong con mắt cự đại kia. Đạo hôi mang kia vụt mạnh ra, toàn bộ mặt đất rộng lớn này trực tiếp trong nháy mắt khô kiệt lại. Màu xanh vốn có biến mất một cách triệt để, thay vào đó là một mảnh đất hoang vu vạn dặm, không một chút sinh cơ, nháy mắt liền trở thành hoang tàn. Chỉ có điều lúc này Lâm Đậm không có tâm tư để mà quan sát sự hoang vu xung quanh mình. Hắn có thể nhìn thấy đạo hôi mang mạnh mẽ khổng lồ kia đang nhắm về phía hắn với một tốc độ vô cùng khủng khiếp. Tốc độ của đạo hôi mang kia bay tới rất là nhanh, lóe lên một cái đã xẹt qua bầu trời. Hơn nữa thời điểm tiếp cận tới Lâm Động, thể tích của nó cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Đợi đến lúc nó tiếp cận được đỉnh đầu Lâm Động thì chỉ còn bằng đầu ngón tay cái. Trong đạo hôi mang kia dường như ẩn chứa một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Chỉ có điều Lâm Động không hề có dấu hiệu trốn tránh, vì hắn biết đây là con đường tất yếu phải trải qua. Đến đây đi, cho ta xem thử hoang vu yêu nhãn của nhà ngươi cuối cùng đáng sợ ra thế nào. Lâm Động chậm rãi mở ra hai cánh tay, sâu trong ánh mắt có một chút sắc bén và cố chấp. Sau đó một đạo hôi mang không một chút khách khí đã xuất hiện ngay giữa trán của hắn. Đau đớn tột cùng ngay tại lúc này đột nhiên lan tràn. Đôi mắt của Lâm Động cũng nhanh chóng trở nên hắc ám, mất đi sự sáng rõ của đôi mắt bình thường. Lúc này một tấm quang trảo nhàn nhạt bao phủ xuống, đem bốn tấm bia đá to lớn bên trong bao phủ vào trong. Một bầu không khí tịch mịch ở bên trong vầng quang trảo làm cho người ta có chút gì đó rất là mệt mỏi. Chỉ có điều lúc này hai người đang ở bên trong luồng sáng quang trảo đó. Một người đang nhập tu luyện, còn một là lão nhân mù đã sớm quen với cả bầu không khí này rồi. Vì vậy mặc dù bầu không khí ở đây có vẻ áp lực, nhưng mà không hề làm cho hai người đó cảm thấy không thoải mái. Trong tay vị lão nhân mù có một chiếc chổi đã rách cũ, đôi mắt xám trắng không có đồng tử, nhắm hờ. Thậm chí ngay cả việc hô hấp của ông ta cũng trở nên yếu ớt không thể nghe được. Thoạt nhìn cùng với cả một ông lão sắp chút hơi thở cuối cùng thì không khác gì nhau. Sau khoảng thời gian nửa ngày tĩnh lặng như vậy, ở cách đó không xa, Lâm Động đang xếp bằng ngồi trước tấm bia đá, cơ thể đột nhiên run rẩy lên một chút. Mà trên mặt tấm bia màu đen đó, không ngờ lại có một chút ánh sáng yếu ớt phát ra. Ngay trong khoảnh khắc tấm bia đá kia phát ra ánh sáng, lão nhân mù đang khẽ cúi đầu đột nhiên ngẩng dậy, thân thể khẽ động đậy. Không thấy ông ta có bất cứ một động tác gì, không ngờ đã vô cùng quỷ dị xuất hiện ngay phía sau lưng của Lâm Động. Sau đó sắc mặt ông ta có chút ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Lúc này trên gương mặt trẻ trung của Lâm Động mơ hồ còn có một cỗ khí tức màu xám tro đang quấn quanh. Hơn nữa cái luồng khí tức màu xám tro này không ngừng tập trung ở chỗ mi tâm trên trán của Lâm Động. Mà khi luồng khí này hội tụ lại, trên trán của Lâm Động lại xuất hiện một cái khe nhỏ màu xám tro rất là mảnh. Cái khe màu xám tro kia thì co duỗi bất định, phảng phất như là đang muốn kết nối với cả da thịt của Lâm Động vậy. Nó bò nhúc nhích giống như là một con côn trùng nhỏ. Đã nhìn thấy hoang rồi sao? Ánh mắt của lão nhân mù nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lâm Động. Khuôn mặt già nua toát ra vẻ nghiêm trọng. Những ngón tay khô gầy cũng không nhịn được mà khẽ xoa vào nhau. Tâm tình sớm đã phẳng lặng như là một cái giếng cổ. Tại thời khắc này cũng có một chút ba động nhỏ. Dưới cái nhìn chăm chú của lão nhân mù, luồng khí màu xám tro trên mặt Lâm Động ngày càng thêm nồng đậm. Mà luồng khí càng trở nên đậm đặc nhất. Khóe mắt của Lâm Động đột nhiên có hai tia máu chảy ra, giống như hai đường huyết lệ, nhìn thấy mà giật cả mình. Răng rắc. Lão nhân mù mặc dù bị mù hai mắt, nhưng mà lại vẫn như cũ có thể nhìn rõ những động tĩnh trên khuôn mặt của Lâm Động. Lúc này sắc mặt ông ta biến đổi kịch liệt, cái chổi trong tay trực tiếp bị ông ta mạnh mẽ bóp vỡ thành bụi phấn. Do là người đã từng luyện qua hoang vu yêu nhãn, nên ông ta hiểu rất rõ, tu luyện môn vũ kỹ này có một sự mạo hiểm nhất định. Loại năng lượng kỳ lạ này cực kỳ dễ dàng xâm nhập vào đôi mắt của người tu luyện. Mà một khi mà đôi mắt bị loại năng lượng này ăn mòn, thì hậu quả cũng giống như là ông ta bây giờ vậy, bị mù hai mắt. Khuôn mặt già nua của lão nhân mù căng ra, bàn tay khô gầy không ngừng nắm lại, sau đó mở ra. Ông ta đang rất là do dự, không biết là trong lúc này có nên đem Lâm Động đẩy ra khỏi không gian tinh thần đó hay không. Trong lúc mà lão nhân mù đang do dự, thì luồng khí màu xám lạ ở trên mặt Lâm Động ngày càng nhiều. Trong lúc mà luồng khí hội tụ, thì cái khe nhỏ ở giữa lông mày cũng lớn lên thêm một phần. Đồng thời cái tia máu trong khóe mắt của Lâm Động cũng trở nên rõ ràng hơn. Hiển nhiên là đôi mắt của hắn đã bắt đầu bị ăn mòn. Sàn sạt. Lão nhân mù chậm rãi nhưng mà không ngừng đi tới đi lui, hỗn loạn bên cạnh Lâm Động. Cứ như thế khoảng mấy phút đồng hồ sau, cuối cùng ông ta cắn mạnh răng, quay người lại. Đôi tay khô gầy giống như là thanh lợi kiếm, nhanh như là thiểm điện đâm vào cái khe màu xám ở giữa chỗ mi tâm của Lâm Động. Chỉ cần có thể phá vỡ thứ này là có thể gọi được Lâm Động tỉnh lại trở về. Tốc độ của lão nhân mù rất là nhanh. Đầu ngón tay phẳng phất như là xuyên thấu không gian, chỉ một chút là đã đến trước trán của Lâm Động. Nhưng mà ngay một sát na khi mà ông ta định điểm xuống, thì có một luồng bạch quang ôn hòa đột nhiên từ chỗ mi tâm của Lâm Động bùng phát, cùng với cả những ngón tay của ông ta va chạm với nhau. Cả hai cái va chạm vào nhau, nhưng mà lại không hề bùng phát ra bất cứ một năng lượng ba động nào. Đạo bạch quang kia chỉ là ngăn cản đầu ngón tay của lão nhân mù kia trong chớp mắt mà thôi, sau đó liền từ từ tiêu tán. Chỉ có điều mặc dù đạo bạch quang kia đã tiêu tán, nhưng mà ngón tay của ông lão mù cũng đã dừng lại. Trên mặt ông ta hiển lộ một tia kinh ngạc. Lão nhân mù trầm mặc một lát. Không cần ta nhúng tay vào sao? Ông ta biết rằng đạo bạch quang kia chính là do tiềm thức của Lâm Động phát ra. Mà nếu như vậy, thì Lâm Động tựa hồ như là không muốn cứ như vậy mà buông xuôi việc tu luyện hoang vu yêu nhãn. Sau khi nhận được tin tức như vậy của Lâm Động, những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua của lão nhân mù lại càng dày đặc hơn. Ông ta đứng yên tại chỗ trong chốc lát, sau đó mới bất đắc dĩ lắc đầu. Tựa hồ như là ông ta đã quá xem thường sự chấp nhất của Lâm Động đối với cả việc tu luyện loại vũ kỹ này. Chỉ có điều đôi khi loại chấp nhất này cũng không biết là tốt hay xấu nữa. Được, vậy cứ chờ xem một chút. Nếu thực sự là không ổn, chỉ ta sẽ cưỡng ép lôi ngươi ra ngoài. Đúng là một kẻ luôn khiến người khác phải lo lắng mà. Lão nhân mù thì thào tự nói với mình, Sau đó ông ta liền ngồi xuống bên cạnh Lâm Động, bắt đầu quan sát mọi động tĩnh của Lâm Động. Trong quá trình quan sát đó, tâm tình của lão nhân mù kia ngược lại giảm bớt một chút. Mặc dù tia máu ở khóe mắt Lâm Động vẫn một mực tiếp tục chảy ra, nhưng may mà không có dấu hiệu tăng lên. Mà cái gọi là chờ một chút này của ông ta đã kéo dài một hơi đến 5 ngày thời gian rồi. Trong thời gian 5 ngày này, Lâm Động không hề có dấu hiệu muốn chấm dứt việc tu luyện. Tia máu chảy ra từ khóe mắt của hắn đang ngưng tụ thành hai mảng máu, thoạt nhìn có vẻ vô cùng quỷ dị. Mà trong thời gian này, luồng khí xám trên khuôn mặt của Lâm Động cũng trở nên nồng đậm hơn, không hề có dấu hiệu giảm đi. Nhưng mà đồng thời điều này cũng làm cho lão nhân mù, người vẫn luôn một mực nhìn chằm chằm hắn, cảm thấy rất là nghi hoặc. Mặc dù là cái khe màu xám cho trên chỗ mi tâm của Lâm Động đang không ngừng ngưng tụ khí xám, nhưng mà lại không hề có một chút xíu dị động nào chuyển ra nữa. Dựa vào kinh nghiệm của lão nhân mù, nếu như là Lâm Động thành công thì cái khe màu xám đó phải dần dần có dấu hiệu hóa thành con mắt mới đúng. Nhưng nếu nói là thất bại thì dáng vẻ bình tĩnh thế này của Lâm Động lại không hề giống một chút nào cả. Cho nên kết quả là một người có kinh nghiệm phong phú như ông ta cũng có chút không hiểu ra sao. Ông ta không hiểu nổi việc tu luyện của Lâm Động hiện tại đến tột cùng là đến giai đoạn nào rồi. Loại bộ dạng đó vừa không giống thành công, lại vừa giống thành công như thế này, thực sự khiến cho người ta cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Đã 5 ngày rồi, cũng không còn nhiều thời gian cho lắm. Hôm nay là ngày Hoang Điện tiến hành so tài hàng tháng. Hình như là tiểu gia hỏa này còn phải giao đấu với cả tên tiểu tử Tưởng Hạo kia nữa. Chỉ là một trận giao đấu giữa các tiểu bối thôi mà, việc tu luyện vẫn là quan trọng hơn. Cứ để cho hắn tiếp tục tu luyện vậy, bỏ qua thì rất là uổng công. Lão nhân mù lẩm bẩm độc thoại. Có điều nhìn bộ dạng này của ông ta, hiển nhiên là ông ta không hy vọng Lâm Động vì một hồi giao đấu với cả Tưởng Hạo mà làm loạn là tiết tấu của việc tu luyện. Do đó ông ta không hề có dấu hiệu sẽ chủ động đánh thức Lâm Động. Ông... Chỉ có điều hiển nhiên là mọi việc trên thế giới này đều không giống như là người ta mong muốn. Ngay trong lúc mà thanh âm độc thoại của lão nhân mù vừa mới chấm dứt, thì trên tấm bia đá đột nhiên phát ra một hồi âm thanh vù vù. Sau đó ông ta liền nhìn thấy trong con mắt màu đen trên tấm bia đá kia đột nhiên bắn ra một luồng ánh sáng màu xám chói. Đạo ánh sáng đó chiếu đúng vào chỗ mi tâm của Lâm Động, vừa vặn nối thẳng vào cái khe màu xám kia. Tia sáng màu xám kia nối thẳng vào mi tâm của Lâm Động và tấm bia đá. Mà ngay khi sự kết nối này hình thành thì phần da thịt chỗ mi tâm của Lâm Động cũng chợt nhúc nhích. Cái khe màu xám kia cũng trở nên dễ dàng nhìn thấy hơn. Trong lúc mơ hồ lại có dấu hiệu chuẩn bị nứt vỡ. Một loài khí tức hung sát âm hàn khiến cho người ta không được thoải mái cho lắm lúc này mơ hồ chợt tản ra. Chuẩn bị hóa nhãn sao? Nhìn thấy một màn này, toàn thân của lão nhân mù ngay lập tức đứng thẳng lên, nhìn chằm chằm vào chỗ mi tâm của Lâm Động. Nhưng mà dưới sự quan sát chăm chú của ông ta, mặc dù là cái khe màu xám kia không ngừng ngọ nguậy, nhưng mà cuối cùng cũng không có hiện tượng nứt vỡ. Sao lại như vậy chứ nhỉ? Lão nhân mù cau chặt lông mày thấp giọng mà nói. Trong lúc nhíu mày đó thì lão nhân mù không hề phát hiện ra, bên dưới tầng quang mang màu xám có một đạo bạch quang ôn hòa nhỏ bé đến mức gần như không thể nhìn thấy được, chợt lóe lên một cái rồi tắt hẳn. Đạo quang mang liên kết giữa mi tâm của Lâm Động với tấm bia đá dần dần yếu đi. Một lát sau thì cuối cùng nó phát ra một tiếng suy nhỏ, từ từ triệt để tiêu tán hết. Trong khoảnh khắc tia sáng đó tiêu tán, thì đôi mắt đã nhắm nghiền trong thời gian 5 ngày của Lâm Động rốt cuộc cũng trong lúc này chậm rãi mà mở ra. Đôi mắt mở ra, thanh tịnh bình tĩnh giống hệt như 5 ngày trước. Mặc dù có hai mảng máu trên khóe mắt thoạt nhìn có vẻ hơi quỷ dị, nhưng mà Lâm Động bây giờ so với cả 5 ngày trước dường như cũng không có gì khác biệt. Khuôn mặt của lão nhân mù có chút ngạc nhiên khi mà nhìn vào đôi mắt cùng với cả khuôn mặt bình tĩnh của Lâm Động, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải. Đa tạ tiền bối đã hộ pháp cho ta. Ngược lại trên gương mặt của Lâm Động thì rất nhanh nở ra nụ cười, nhấc người đứng dậy quay về phía lão nhân mù cung kính hành lễ một cái và nói. Không có gì cả. Nếu tu luyện xong rồi thì đi thôi. Hôm nay là ngày Hoang Điện tiến hành so tài hàng tháng đó. Lão nhân mù từ từ đứng dậy, phất tay mà nói. Lâm Động gật đầu, cũng không nói gì cả, quay người liền đi ngay. Mà lúc sắp đi ra khỏi vầng quang tráo đó, lão nhân mù cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi. Mặc dù là không biết ngươi đến tột cùng là có tu luyện thành công hay không, chỉ có điều sau này nên ít dùng loại hoang vu yêu nhãn này thôi. Loại vũ kỹ này có chút tà môn, nếu dùng nhiều chỉ sợ sẽ tổn thương đôi mắt đó. Bước chân của Lâm Động thoáng chút dừng lại, gật nhẹ đầu, chợt sờ nhẹ tay lên chỗ mi tâm, khóe môi chợt cong lên một chút. Trong lúc tu luyện, hắn cũng đồng dạng nhận ra loại hoang vu yêu nhãn này cũng có chút điểm âm sát. Chỉ có điều sự trấn áp của thạch phụ thần bí thì loại khí âm sát này e rằng sẽ không tạo được một chút sóng gió nào cho hắn cả. Tại trung tâm quần thể dãy núi Hoang Điện có một ngọn núi khổng lồ. Đỉnh núi cao chọc trời, mây mù bao phủ, có cảm giác siêu phàm thoát tục. Ngọn núi này là địa điểm chính của Hoang Điện, tính ra là đứng đầu trong quần điện. Cuộc so tài hàng tháng thì cũng được tổ chức tại trên đỉnh núi này. So tài hàng tháng là hoạt động thường xuyên nhất của Tứ Điện Đạo Tông. Nói thẳng ra là kỳ kiểm tra tình hình tu luyện của đệ tử. Nơi đó nhằm kích thích tham vọng tu luyện của đệ tử, từ đó tăng cường thực lực của cả điện. Ngoài ra trong mỗi cuộc so tài sẽ có một số đệ tử ký danh có biểu hiện ưu tú được thăng cấp lên làm đệ tử phổ thông. Vì vậy, tuy mỗi tháng chỉ có một lần nhưng đều là thời gian náo nhiệt của cả tháng. Bởi vì chỉ có ngày này thì các đệ tử ký danh mới được phép tiến vào chính điện. Trong Hoang Điện, đệ tử ký danh có hàng vạn người, đệ tử phổ thông có 3.000 người, đệ tử thân truyền có 300 người. Phần lớn đều tất cả tập trung tại đây vào ngày hôm nay. Tại trung tâm của đỉnh núi, một tòa đại điện cổ phác hùng vĩ đứng sừng sững trong mây mù, nguyên khí dồi dào tỏa ra khắp phía. Phía trước đại điện là một khu quảng trường đá xanh rộng lớn, xung quanh lúc này đã chật ních người. Dù rất đông đúc nhưng mà không hề có bất cứ một âm thanh hỗn loạn nào. Hàng vạn đệ tử tĩnh lặng ngồi đả tọa trên quảng trường. Trong sự trầm mặc này thì nguyên lực thiên địa cũng có dấu hiệu sục sôi. Gần chỗ trung tâm quảng trường là các đệ tử phổ thông của Hoang Điện. Ánh mắt các đệ tử ký danh nhìn bọn họ đầy ngưỡng mộ, ước ao là mình sẽ có ngày trở thành đệ tử chân chính của Hoang Điện. Nhìn ra xa hơn, ở giữa quảng trường là một cái đài cao hơn mặt đất. Trên đó vài trăm người mặc áo vàng nhạt đang ngồi. Tất cả đều phát ra vô số những làn sóng nguyên lực kinh người. Đó là đệ tử thân truyền, là tinh anh trong Hoang Điện. Nếu như ánh mắt lúc trước của các đệ tử ký danh là ngưỡng mộ, thì khi nhìn về phía những đệ tử thân truyền này, trong mắt đã hiện lên sự kính sợ. Bọn họ đều hiểu rằng trở thành đệ tử thân truyền vốn dĩ là cho thấy sức mạnh mẽ của những người đó. Nhưng mà cả quảng trường nổi bật nhất không phải là đệ tử thân truyền, mà là vị trí trung tâm nhất. Ở đó có 4 cái đài cao, trên đó chỉ có 4 thân ảnh đang điềm nhiên ngồi đả tọa. Vị trí của bọn họ thì cao hơn bất cứ một đệ tử Hoang Điện nào khác. Điều đó đương nhiên ai cũng hiểu, nhưng mà không ai chút nghi ngờ gì, vì 4 người đó chính là 4 đại đệ tử thân truyền, cũng chính là những thiên tài kiệt xuất nhất trong thế hệ đệ tử trẻ tuổi của Hoang Điện. Ở chính giữa phía trước quảng trường là một dãy ghế đá. Trên dãy ghế vào lúc này là Trần Chân, Ngộ Đạo và một vài chấp sự của Hoang Điện đang ngồi nhìn xuống dưới. Theo như tin tức được báo lên, lần này có lẽ sẽ có gần 100 đệ tử ký danh có cơ hội thăng lên làm đệ tử phổ thông đó. Ngộ Đạo quét mắt nhìn cười mà nói. Trần Chân ở bên cạnh nghe vậy thì cũng gật gù. Con số này thì hơn rất nhiều so với cả mấy tháng trước. Xem ra thời gian gần đây bọn họ tu luyện cũng rất là cần cù. Lâm Động vẫn chưa xuất hiện sao? Trần Chân bỗng hỏi. Ngộ Đạo gật đầu còn nói. Có lẽ đang trong thời kỳ tu luyện quan trọng. Mặc sư huynh thì rất có hứng thú với hắn, có lẽ sẽ chú ý tới hắn thôi. Nếu như là không kịp thì kéo dài thêm một tháng là được. Tu luyện là việc quan trọng nhất. Trần Chân cười nói. Ông ta cũng không hy vọng Lâm Động xuất hiện bây giờ. Với thiên phú của Lâm Động, nếu tiếp tục tu luyện trong Hoang Điện một tháng nữa thì chắc chắn có tỷ lệ chiến thắng Tưởng Hạo không nhỏ. Thông tin đã truyền đi rồi, ngay cả các đệ tử ký danh cũng đã nghe đến tên Lâm Động. Ai cũng muốn nhân cơ hội này chứng kiến thiên tài siêu cấp mới vào Hoang Điện chưa được một tháng đã dám khiêu chiến 4 đại đệ tử thân truyền. Ngộ Đạo có chút bất lực mà nói. Hơn nữa với tính cách của Lâm Động, có lẽ sẽ không nhún nhường đâu. Tính cách này cũng khá giống Chu huynh tiền bối năm xưa. Nếu không phải là huynh ấy không một mình đánh lên nguyên môn như vậy, thì ở đạo tông này có lẽ cả trưởng giáo đại nhân cũng sẽ ra tay bảo vệ huynh ấy. Nhưng mẹ kiếp, nguyên môn đúng là chẳng ra gì. Trần Trân khẽ thở dài. Đến cuối cùng với thân phận của mình mà ông ta cũng không kìm được mà chửi một câu. Ngộ Đạo trầm mặc, sắc mặt hơi tối. Trong lòng ông ta cũng đau đáu mãi chuyện là Chu Thông đánh giết lên nguyên môn năm xưa. Thôi, không nói chuyện này nữa, chúng ta đợi đi. Trần Trân thấy sắc mặt của Ngộ Đạo như vậy cũng thầm lắc đầu. Nếu Chu Thông sư huynh sống được đến giờ, chắc chắn thành tựu có thể áp chế được mấy lão bất tử của các tông phái siêu cấp kia. Nhưng đáng tiếc là trưởng giáo nguyên môn năm đó lại đích thân ra tay. Có lẽ hắn cũng cảm nhận được sự uy hiếp của Chu Thông tiếp tục trưởng thành. Khi mà Trần Trân và Ngộ Đạo nói chuyện, thì trên quảng trường bắt đầu có chút xôn xao về việc kéo dài thời gian. Tại một nơi trên thạch đài, Tưởng Hạo bình thản nhìn biển người trên quảng trường, rồi lông mày nhíu chặt lại. Nghe nói Lâm Động đã ở trong Vũ Ký Điện 5 ngày rồi. Lẽ nào hắn muốn mượn việc này để mà tránh cuộc so tài lần này sao? Tưởng Hạo sư huynh, nhìn khí thế của huynh hôm nay có vẻ như là không có chút áp lực nào rồi. Phương Vân nhìn cảnh tượng đó rồi vươn vai cười mà nói. Nếu thế thì ngạo khí trước đây hóa ra là quá nực cười. Tưởng Hạo bình thản mà nói. Lâm Động mới gia nhập Hoang Điện chúng ta, dù cho là huynh thắng hắn thì cũng chẳng phải việc quang vinh gì. Dù sao hắn cũng là sư đệ mà. Bàng Thống, thân là đệ tử thân truyền lâu nhất ở trong bốn đại đệ tử thân truyền, nhíu mày mà nói. Thì ta cũng không có ý định làm khó hắn, nhưng mà đôi khi tôn kính sư huynh một chút thì cũng rất cần, có phải không? Nếu không sau này lại bị các đệ tử điện khác chê cười là Hoang Điện của chúng ta không hiểu tôn sư trọng đạo. Tưởng Hạo nhếch mép. Khiến cho hắn bớt ngông cuồng một chút là được, nhưng mà huynh cũng nên cẩn thận đó. Trần Trân sư thúc bọn họ rất là coi trọng Lâm Động đó. Tống Đan cười mà nói. Ta tự biết chừng mực mà. Trong lúc Đan Hà Quán Đỉnh, hắn đã kiên trì được đến mức đó, ta cũng cảm thấy khá là khâm phục. Nhưng bất luận thế nào, hắn cũng là người mới. Nếu hiểu một chút quy tắc, nên hiểu một chút quy tắc. Nếu các ngươi không muốn ra tay thì cứ để ta, Tưởng Hạo nói. Tống Đan lại cười, chỉ gật gù không nói gì. Nhưng mà trong lòng lại có một sự mong đợi cuộc so tài sắp tới. Hắn rất muốn biết tiểu sư đệ vừa mới gia nhập Hoang Điện đã thăng tiến với thế như là trẻ tre kia, đối diện với cả Tưởng Hạo, một trong bốn đại đệ tử thân truyền, sẽ có biểu hiện ra sao? Sẽ bị đánh tối tăm mặt mũi hay là tạo nên kỳ tích đây? Thời gian chậm chậm trôi qua trong sự mong chờ của tất cả đệ tử Hoang Điện. Dần dần tiếng xôn xao cũng nhiều hơn. Trần Trân thấy vậy cau mày lại, nhưng mà cũng không ngăn cản gì. Ánh mắt chỉ là không kìm được nhìn về phía đỉnh núi có Vũ Ký Điện. Sao giờ Lâm Động vẫn chưa đến nhỉ? Trong một góc của khu đệ tử thân truyền, bọn Mạc Lăng cũng đang sốt ruột, không ngừng nhìn về khắp phía. Bọn họ biết mấy ngày nay tin tức về cuộc so tài giữa Lâm Động và Tưởng Hạo đã chuyển đi khắp nơi. Nếu như là Lâm Động không xuất hiện thì khó tránh bị người ta nói này nói nọ. Lâm Động đến Vũ Ký Điện có lẽ vì tu luyện nên bị chậm trễ thôi. Liễu Bạch trầm ngâm một chút rồi nhìn mọi người bất lực mà nói. Chúng ta cứ đợi lát nữa đi, nôn nóng cũng chẳng được gì mà. Hơn nữa cuộc so tài lần này kéo dài một chút cũng tốt. Dù sao đối thủ của Lâm Động cũng là một trong bốn đại đệ tử thân truyền. Nghe lời đó, hiển nhiên hắn cũng không hy vọng lắm vào cuộc so tài lần này. Tuy rằng hắn rất có lòng tin với cả Lâm Động, nhưng dù thế nào thì Tưởng Hạo cũng không phải loại đồng xuyên có thể so sánh. Nghe vậy mọi người cũng chỉ đành gật đầu rồi tiếp tục chờ đợi. Mặt trời dần dần lên tới đỉnh núi. Trần Trân và Ngộ Đạo cũng bất lực đắc đầu. Xem ra Lâm Động bị vướng thời gian tu luyện thật rồi. Nào, bắt đầu cho các đệ tử khác so tài trước đi. Trần Trân vẫy tay, rồi một chấp sự bước ra nhìn quanh quảng trường. Đang định tuyên bố bắt đầu, thì bên dưới quảng trường đã vang lên những tiếng thở dài thất vọng. Vút. Thế nhưng mà khi những tiếng thở dài vừa chấm dứt, thì một đạo âm thanh xé gió vang lên từ xa. Một luồng khí tức rất là quen thuộc lan tỏa ra. Cuối cùng đã đến rồi, không để ta phải thất vọng. Tường Hạo ngẩng lên nhìn về phương xa, gương mặt hiện lên một nụ cười. Vút. Không trung vang lên một âm thanh xé gió. Trên đỉnh núi thì mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía ấy, nhìn với tâm trạng đầy háo hức. Trước hàng vạn ánh mắt mong chờ, âm thanh ấy ngày càng vang lên kịch liệt hơn. Rồi chỉ vài hơi thở sau, một thân ảnh đã xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Thân ảnh đó cuối cùng đáp xuống trung tâm của cả quảng trường, rồi quay về phía Trần Chân Ngộ Đạo Ông Quyền, nói với vẻ đầy xin lỗi. Đệ tử đã đến muộn. Đến là tốt rồi. Trần Chân cười cười, tay vuốt râu, ánh mắt quét quanh người Lâm Đạo một lượt, nhưng mà không nhìn ra được hắn có thay đổi gì so với cả 5 ngày trước đây. Lâm Đạo sư đệ, ta còn tưởng rằng đệ muốn tránh không chiến ngày hôm nay. Trên đài cao thì Tưởng Hạo chậm chậm đứng lên, nhìn xuống Lâm Đạo cười mà nói. Sao Lâm Đạo dám chậm trễ lời mời của sư huynh được chứ? Lâm Đạo khẽ cười nhẹ giọng mà nói. Có khí phách. Tưởng Hạo cười lớn, chân điểm lên trên thạch đài, thân hình tựa như là chim ưng bay xuống, rồi xuất hiện trước mặt Lâm Đạo. Tay áo vung ra một luồng nguyên lực, khiến không ít đệ tử phải kinh thán. Cảm nhận được áp lực nguyên lực tỏa ra từ trên cơ thể của Tưởng Hạo, Lâm Đạo khẽ nở ra nụ cười. Thất nguyên niết bàn quả nhiên rất là mạnh. Lúc này xung quanh quảng trường, sau khi mà Lâm Đạo xuất hiện thì có không ít ánh mắt tập trung vào hắn. Thời gian này tuy là danh tiếng của Lâm Động đã vang khắp nơi, ai ai cũng biết, đừng nói là Hoang Điện, mà cho dù là đệ tử của ba điện còn lại cũng biết đến nhân vật số 1 Lâm Động. Nhưng mà những người thật sự đã gặp hắn thì không nhiều, huống hồ ở đây còn có rất nhiều đệ tử ký danh của Hoang Điện nữa. Này, đó là Lâm Động sư huynh sao? Nghe nói huynh ấy mới đến Hoang Điện chưa được một tháng, mà đã dám so tài với cả đại đệ tử thân truyền Tưởng Hạo sư huynh rồi. Ngươi thì biết cái gì? Nghe nói Lâm Động sư huynh là quán quân của Bách Triều đại chiến đó. Hơn nữa huynh ấy còn từ chối lời mời của Nguyên Môn để mà gia nhập đạo tông chúng ta. Bản lĩnh của huynh ấy thì không phải đệ tử thân truyền bình thường có thể so sánh được đâu. Cái gì? Quán quân Bách Triều đại chiến sao? Cừ thật nhỉ. Vị trí đó toàn bị người của Nguyên Môn bá chiếm thôi. Này, nhưng mà Tưởng Hạo sư huynh cũng không phải người mà những kẻ trong Bách Triều đại chiến có thể so sánh được đâu. E là hôm nay Lâm Động sư huynh đã phải thiệt bản rồi. Hi, mà công nhận Lâm Động sư huynh thật là đẹp trai. Ta lại mong huynh ấy chiến thắng đó. Đúng là cái đồ háo sắc. Những tiếng bàn tán vang lên khắp cả khu ngoại vi của quảng trường. Hàng vạn ánh mắt của đệ tử ký danh nhìn Lâm Động đầy ngưỡng mộ. Trong số các đệ tử này cũng có không ít nữ đệ tử trẻ trung xinh đẹp. Vì vậy mà trong tiếng bàn tán thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng cười lanh lảnh, khiến cho không khí sôi nổi hẳn lên. Nghe được những lời bàn tán ấy, Lâm Động cũng không kìm được mà cười khẽ. Nhìn quanh thì mới nhận ra không ngờ là đông đệ tử đến như vậy. Hắn thầm chép miệng, đây chính là nguồn đệ tử của Hoang Điện sao? Quả nhiên là quá đông đảo. Hắn có thể cảm nhận được tất cả đệ tử ký danh đều đã là niết bàn cảnh. Như vậy có nghĩa là riêng Hoang Điện thôi cũng đã có hàng vạn cường giả niết bàn cảnh rồi. Nếu cộng thêm với cả ba điện kia nữa thì số lượng đó sẽ là... Kinh thật, không hổ là tông phái siêu cấp. Nghĩ đến đây trong lòng Lâm Động không khỏi chấn động. Lúc này hắn mới hiểu tại sao tông phái siêu cấp lại có thực lực thống trị Đông Huyền Vực. Nghĩ đến vương triều đại viêm của hắn, chỉ một cường giả niết bàn cảnh cũng có thể coi là nhân vật đỉnh phong. Nhưng nếu đặt vào đạo tông thì chỉ có tư cách là đệ tử ký danh mà thôi. Trần Chân sư thúc, Lâm Động sư đệ đã đến rồi, thì có phải là cuộc so tài có thể bắt đầu rồi không? Tiếp theo còn có rất nhiều đệ tử muốn giao lưu học hỏi đó. Tưởng Hạo vươn vai nhìn hai người Trần Chân cười mà nói. Trần Chân gật đầu rồi nhìn hai người trầm giọng. Hoang Điện chúng ta không cấm các đệ tử giao đấu để học hỏi lẫn nhau, nhưng mà các ngươi cũng nên nhớ phải có chừng mực. Đây là đạo tông, các ngươi là sư huynh đệ, không phải thù địch sinh tử của nhau. Vâng. Nghe thấy ngữ khí nghiêm khắc của Trần Chân, Lâm Động và Tưởng Hạo đều vội vàng cung kính đáp lời. Thấy vậy, Trần Chân mới gật đầu hài lòng rồi phẩy tay mà nói: "Đã vậy, ta tuyên bố cuộc so tài hàng tháng lần này chính thức bắt đầu." "Lâm Động, nếu ngươi có thể không bị yếu thế trước Tưởng Hạo thì sẽ có tư cách trở thành đại đệ tử thân truyền thứ 5, hơn nữa cũng là đại đệ tử thân truyền thăng cấp nhanh nhất trong lịch sử Hoang Điện chúng ta." "Vâng, đệ tử sẽ cố gắng hết sức." Lâm Động gật đầu rồi chậm chậm quay người lại nhìn Tưởng Hạo, khẽ ôm quyền: "Tưởng Hạo sư huynh, xin chỉ giáo." Lâm Động vừa dứt lời, những tiếng bàn tán trên quảng trường cũng dần dần biến mất. Hàng vạn ánh mắt ngóng chờ nhìn về phía trung tâm. Không khí căng thẳng này khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. "Muốn trở thành đại đệ tử thân truyền thứ 5, người sẽ không dễ dàng vượt qua cửa ải của ta đâu." Tưởng Hạo nhìn Lâm Động mà nói. "Vậy được, nói như thế, ta chỉ còn cách đánh bại sư huynh thôi." Lâm Động bặm môi rồi gương mặt nở ra nụ cười, khẽ nói: "Chuyện đó chỉ dựa vào cái miệng thôi là chưa đủ đâu." Tưởng Hạo cười cười, rồi ánh mắt sắc lạnh, một chân bước ra, nguyên lực hùng hồn bùng phát. Hắn đã quyết định rồi, sẽ thi triển toàn lực kích bại Lâm Động nhanh nhất có thể, để Lâm Động có thể hiểu rằng hắn hiện tại vẫn chưa đủ tư cách trở thành đại đệ tử thân truyền. Mà cảm nhận được áp lực từ Tưởng Hạo thì ánh mắt của Lâm Động ngưng trọng. Hắn hít vào một hơi thật sâu. Tưởng Hạo là một trong 4 đại đệ tử thân truyền của Hoang Điện, lực chiến đấu không cho phép Lâm Động coi thường. Vừa vào trận thì sắc mặt của Tưởng Hạo đã trở nên lạnh lùng. Hắn không hề có ý định khởi động gì cả. Tay nắm lại, nguyên lực nhanh như chớp tụ lại ở lòng bàn tay, rồi biến thành một thanh đại đao màu vàng kim, phát ra một luồng sức mạnh kinh người. Đại đao hình thành, Tưởng Hạo bỗng bước chân lên. Tàn ảnh xuất hiện, còn bản thể hắn thì biến thành một tia sáng, lao về phía Lâm Động với tốc độ kinh hồn. Chỉ nháy mắt thì Tưởng Hạo đã xuất hiện trước mặt Lâm Động. Ánh mắt lạnh lùng, đao quang rạch lên trong không trung, đem theo hàn khí lạnh như băng, nhanh như chớp nhằm xuống Lâm Động mà chém. Đao quang chưa tới nơi mà khí tức mạnh mẽ đã để lại trên mặt đất một vệt sâu hoắm. Keng! Đối mặt với cả công kích đó của Tưởng Hạo, Lâm Động bỗng lật bàn tay, một chiếc hắc ấn xuất hiện, nhanh chóng phình lớn, biến thành một chiếc thiết ấn khổng lồ đỡ lấy hào quang, đỡ lấy đao quang. Tia lửa tóe ra, tiếng kim loại va chạm vào nhau vang vọng khắp cả không gian. Kình phong cuồng bạo tuôn trào, toàn thân của Tưởng Hạo run lên, vội vàng lùi về sau vài bước. Nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú. Trong khi lui, đao quang đã lập tức bùng phát biến thành mười mấy đạo ánh sáng, tiếp tục chém xuống một điểm trên thiết ấn. Pinh pinh pinh pinh! Trước sự hung hãn của đao quang, thiết ấn bị đánh bật bay ra sau. Nhưng mà cùng lúc ấy thì một bóng người đã xuất hiện từ phía trên. Thanh quang trên cánh tay chuyển động rồi biến thành một long thủ khổng lồ. Pinh! Long thủ của Lâm Động đấm mạnh xuống thiết ấn. Sức mạnh đáng sợ đánh tan đao quang hung hãn của Tưởng Hạo, rồi nắm lại thành quyền đánh lên trên thiết ấn. Thiết ấn bị Lâm Động một quyền đánh bay, tựa như là lưu tinh màu đen đem theo sức mạnh cuồng bạo mà lao về phía của Tưởng Hạo. Nhìn thiết ấn đó, ánh mắt của Tưởng Hạo càng thêm lạnh lẽo. Kim quang chói lòa điên cuồng ngưng tụ trên nắm đấm, hắn cũng tung ra một quyền. Pinh! Thiết ấn lại bị đánh bay. Một vật có thể tích to lớn bị Lâm Động và Tưởng Hạo đánh qua đánh lại như là một trò chơi vậy. Thân hình của Lâm Động khẽ động rồi xuất hiện ở phía trên thiết ấn. Hắn nhìn xuống Tưởng Hạo trên quảng trường, trong mắt dần dần ánh lên chiến ý. Đã đánh thì phải đánh cho sảng khoái mới được. Lâm Động khẽ nhếch môi, cánh tay còn lại cũng biến thành long thủ. Có bản lĩnh! Trên quảng trường thì Tưởng Hạo tay cầm đại đao đứng ngạo nghễ. Hắn cũng nhìn Lâm Động với ánh mắt cuồng nhiệt. Rồi hắn hít sâu một hơi, sức mạnh to lớn dần dần tỏa ra từ người của hắn. Lúc ấy thì mặt đất quanh Tưởng Hạo bỗng khô nứt với tốc độ kinh người. Hoàng quyết sao? Không ít đệ tử đều nhìn chăm chú. Tưởng Hạo muốn dùng đến hoàng quyết. Đây chính là thứ sức mạnh đặc biệt chỉ có đệ tử Hoang Điện mới có. Rắc rắc! Vô số những đường nứt na mảnh nhanh chóng tỏa ra từ chỗ của Tưởng Hạo đứng. Những tảng đá xanh cũng nhanh chóng trở nên vàng vọt, giống như là bị thời gian xâm thực vậy. Hoang kình, sức mạnh đặc biệt nhất của Hoang Điện, cũng là đặc trưng của đệ tử Hoang Điện, là một trong bốn đại đệ tử thân truyền của Hoang Điện, Tưởng Hạo đã tu luyện Hoang Quyết đến tầng thứ 7. Mức độ hung hãn của nó thì không biết là hơn Đồng Xuyên trước đây bao nhiêu lần. Lâm Động đứng trên thiết ấn, ánh mắt có phần ngưng trọng nhìn Tưởng Hạo. Long thủ màu xanh chậm chậm nắm chặt, sức mạnh hùng hồn nhanh chóng lan tỏa ra khắp cả tứ chi. Hoang đao, chém! Tưởng Hạo ngẩng đầu lên nhìn Lâm Động, giọng nói lạnh lùng phát ra. Rồi cây đại đao trong tay hắn bỗng thu lại kim quang. Thân đao nhanh chóng lan ra rất nhiều vết hoa văn đứt nẻ. Lúc ấy thì sức mạnh của cây đao không những là không giảm đi, mà ngược lại còn khiến người ta phải phát lạnh sống lưng. Hoang đao, một loại vũ khí chủ tu bắt buộc của đệ tử Hoang Điện. Có được lực phá hoại của Hoang Kình thì lực sát thương sẽ cực kỳ là kinh người. Khi mà giao đấu với cả Đồng Xuyên, Lâm Động đã từng được lãnh giáo qua. Nhưng mà lúc này hiển nhiên hoang đao của Tưởng Hạo lợi hại hơn nhiều. Hoang đao ngưng tụ, Tưởng Hạo bỗng bước ra một bước rồi vung đao chém xuống. Không khí trước mặt bỗng chốc trở nên méo mó. Một đạo quang mang màu xám rạch ngang không khí với một tốc độ kinh hồn ập về phía của Lâm Động. Đạo quang này ngày một đến gần Lâm Động. Ánh mắt hắn bỗng chốc sắc lạnh. Hắn thì không hề có ý định tránh né công kích, mà dẫm lên trên thiết ấn, lao thẳng về phía trước, bao ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh. Trên người Lâm Động, thanh quang bỗng nhiên bùng phát, dường như là hóa thành một hư ảnh cự long khổng lồ phía sau hắn, thanh thế rất là kinh người. Cự long khổng lồ quận tròn phía sau lưng Lâm Động. Hắn nắm hai tay lại, lớp long lân trên hai cánh tay phát ra một thứ năng lượng đáng sợ. Thanh quang với một sức mạnh có thể khiến một ngọn núi tan vỡ, bắn xuống từ trên trời và cuối cùng là đâm thẳng vào đao quang. Bùm! Âm thanh kinh người vang lên, tạo thành một đợt sóng sức mạnh tựa như là cuồng phong. Sắc mặt của Tưởng Hạo tối sầm lại khi mà nhìn cảnh tượng đó. Ánh mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Một đao vừa rồi quán đủ để phá tan lớp phòng ngự của cường giả lục nguyên niết bàn, thế nhưng mà lại bị Lâm Động chặn đứng. Lúc ấy thì một tiếng gió rít bỗng nhiên vang lên từ trên không trung. Quang ảnh như là bắn ra từ thanh quang, lóe lên một cái rồi xuất hiện phía trên đầu của Tưởng Hạo. Lâm Động không hề thi triển bất cứ một loại vũ khí nào, công kích cũng không chút hoa mỹ, nhưng mà trước sự điều khiển của long thủ màu xanh, sức mạnh thuần túy đã che giấu được hết mọi sơ hở. Khi mà hai cánh tay của Lâm Động biến thành long thủ màu xanh thì sức mạnh đó đủ để phá nỡ niết bàn kim thân của cường giả lục nguyên niết bàn. Tưởng Hạo cũng cảm nhận được sức mạnh trong năm đấm của Lâm Động. Lúc này hắn mới hiểu được rằng nhục thể của Lâm Động cứng cáp đến bậc nào. Hoang võng! Tuy là công kích của Lâm Động mạnh mẽ thật, nhưng mà Tưởng Hạo cũng không phải đèn cạn dầu. Hắn nhếch mép cười, hai tay hợp lại rồi giang ra. Vô số đường tơ màu xám bắt đầu từ đầu ngón tay hắn biến thành một tấm lưới khổng lồ bao trùm xuống Lâm Động. Lâm Động đấm lên tấm lưới, nhưng mà không thể đánh tan được nó. Sức mạnh to lớn như là chìm xuống vũng bùn. Có một cảm giác như là đấm lên một cái bị bông vậy. Điều này khiến cho Lâm Động chau mày một cái. Khi mà Lâm Động đánh lên tấm lưới, nó cũng lập tức quấn lấy Lâm Động. Hắn thật là sơ suất, bị hoang võng quấn vào, muốn thoát ra đâu phải là dễ. Tiếp theo có lẽ hắn sẽ thành tấm đệm thịt cho Tưởng Hạo tấn công thôi. Ba người bàng thống thấy vậy lập tức nhướng mày. Bọn họ nắm quá rõ về vũ khí Hoang Điện, đương nhiên là biết hoang võng ngưng tụ từ hoang kình khó đối phó ra sao. Lâm Động sư đệ, đây chính là khoảng cách giữa ta và người đó. Tưởng Hạo hơi nhếch môi lên, rồi ánh mắt ngưng động. Những luồng khí màu xám bao quanh bàn tay, từng đường hoa văn xuất hiện, đồng thời tỏa ra một luồng sức mạnh kinh người. Kim Châu Đại Hoang Trưởng. Tưởng Hạo không một chút do dự mà lật tay tung ra một trường hung hãn. Không khí bùng nổ gây ra vô số những tiếng kêu đinh tai. Tưởng Hạo ra tay rất là nhanh. Trường phong chỉ trong chớp mắt đã tiến tới chỗ của Lâm Động đang bị hoang võng quấn chặt. Nếu như bị trúng đòn thì chắc chắn Lâm Động sẽ bị thương. Lâm Động sau một lúc vùng vẫy thì cũng nhận ra được hoang võng khó đối phó. Nhưng ánh mắt của hắn không hề hiện ra vẻ kinh hoàng. Hắn nhìn trường phong của Tưởng Hạo rồi hít sâu một hơi. Trong đan điền thì hoang chủng to cỡ bằng nắm tay cũng bắt đầu rung lên dữ dội. Từng đợt hoang kình thuận theo kinh mạch trào dâng lên, Rồi tất cả mọi người cùng nhìn thấy, Lâm Động lại nhấc long thủ của mình lên. Chỉ có điều lần này thanh quang đã biến mất một cách quỷ dị, rồi những đường hoa văn nứt nẻ dần dần lan ra. Cái gì? Đây là hoang kình kìa. Những đệ tử thân truyền ở gần nhất, đồng tử đều co rụt lại. Sức mạnh đó chính là hoang kình. Lâm Động đã tu luyện được hoang kình rồi sao? Sao có thể như vậy được? Đồng Xuyên ở cách đó không xa cũng phải há miệng. Hắn nhớ rất là rõ ràng, vào 5 ngày trước đây thì Lâm Động căn bản không biết hoang kình là cái gì, sao bây giờ có thể tu luyện được? Lẽ nào hắn tu luyện được chỉ trong vòng 5 ngày thôi sao? Nghĩ tới đây, da mặt của Đồng Xuyên co giật. Muốn tu luyện được hoang kình này thì ít nhất cũng phải ngưng tụ được hoang trùng. Lẽ nào Lâm Động chỉ trong vòng 5 ngày đã ngưng tụ thành công sao? Xung quanh quảng trường cũng vang lên những tiếng xôn xao, nhưng mà Lâm Động không để tâm. Cánh tay quán dần dần hiện lên những vết nứt nẻ, ánh mắt lạnh lùng rồi tung ra một quyền. Quyền phong trước tiên là đánh lên hoang võng đang trùng quanh thân thể hắn. Trước sức mạnh đáng sợ ấy, hoang võng rung lên dữ dội, rồi chỉ giữ được trong chốc lát là nổ tung. Vào khoảnh khắc hoang võng nổ tung đó thì trưởng phong của Tưởng Hạo cũng đã tới, đâm sầm vào long thủ màu xanh của Lâm Động. Âm! Làn sóng năng lượng kinh người bùng phát, mặt đất xung quanh bị nứt toác ra, đất đá bay ra tứ tung. Rồi hai đạo thân ảnh cũng bắn ngược ra phía sau, chân điểm lên mặt đất mười mấy bước mới loạng choạng dừng lại được. Sự đối đầu không chút hoa mỹ này, hai người lại không ai giành được lợi thế. Quảng trường có chút yên lặng, tất cả đều đang nín thở để mà chứng kiến trận giao chiến hung hãn dị thường. Khi mà hai người cùng bị bật lùi về phía sau thì không ít người phải hít vào một hơi khí lạnh. Thậm chí vẻ mặt của ba người Bàng Thống cũng có phần chấn động. Hiển nhiên là bọn họ không thể ngờ rằng Lâm Động có thể kháng cự ngang hàng với cả Tưởng Hạo như vậy. Tuy rằng Tưởng Hạo vẫn chưa dùng đến chiêu thức mạnh nhất của mình, nhưng dù sao thì tu vi nguyên lực quán cũng hơn Lâm Động những hai tầng. Trên thạch tọa, Trần Chân và Ngộ Đạo nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt cũng ánh lên dị quang. Quán quân của Bách Triều Đại Chiến quả nhiên là danh bất hư truyền. Sắc mặt của Tưởng Hạo lúc này thì hoàn toàn trở nên nặng nề. Nếu trước đó hắn còn coi thường Lâm Động, thì giờ đã bắt đầu coi Lâm Động là đối thủ cùng đẳng cấp. Lâm Động mím môi, bàn tay nắm lại. Thanh quang trên cánh tay lấp lánh không ngừng hóa giải cảm giác tê dại. Cú va chạm vừa rồi nếu không phải nhờ nhục thể cứng cáp tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết, thì chắc chắn Lâm Động hắn đã bị thọ thương. Nếu như ngươi có thể tiếp được chiêu tiếp theo của ta, thì ta sẽ đồng ý ngươi trở thành đại đệ tử thân truyền. Sắc mặt Tưởng Hạo ngưng trọng, bước chân ra, hai tay chậm chậm tạo ấn kết kỳ dị. Ánh sáng màu xám tràn ra từ cơ thể hắn, lấp lánh như là những đốm sao. Cái gì? Đại Tinh Cương Quyền? Khi mà nhìn thấy thủ ấn của hắn, sắc mặt ba người bọn Bàng Thống, thậm chí là Trần Chân và Ngộ Đạo đều thay đổi. Hiển nhiên là bọn họ nhận ra vũ kỹ mà Tưởng Hạo sắp thi triển. Là một trong tứ đại vũ kỹ sao? Lâm Động hít một hơi thật sâu. Hắn cũng biết đến vũ kỹ trên bốn tấm bia đá đó, đương nhiên là nhận ra thủ ấn của Tưởng Hạo. Sắc mặt của Lâm Động dần dần trở nên nặng nề, rồi chậm chậm dùng ngón tay chạm lên trán. Ở trên trán của Lâm Động, một đạo ánh sáng màu xám quỷ dị bắt đầu lóe sáng. Trên thạch đài, Trần Chân và Ngộ Đạo nhìn thấy hành động như vậy của Lâm Động đều khựng người lại, giống như nhớ đến điều gì đó, ánh mắt tràn ngập sự khó tin, giọng nói khàn đặc bất giác phát ra. Chẳng lẽ lại là... Rồi, ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 153 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.